Chương 220, chạy trốn. Quách Phù nói, ta thế nào cảm giác toàn bộ bốn phía xảy ra biến hóa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta hãy đi đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà khi một lát sau, bọn họ phát hiện cảnh sắc chung quanh so với trước đây tươi đẹp một ít. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên thấy được một bóng người, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, là ai? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy bóng người kia vọt tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi là ai? Lúc này, bóng người kia liền hiện hiện chân thân, hắn lớn tiếng nói, ta chính là Âu Dương Phong, lẽ nào ngươi hiện tại mới nhìn đến? Lâm Thiên Diêu cười nói, a, nguyên lai là ngươi. Nói xong, song trưởng của hắn hướng phía Âu Dương Phong đánh tới, sau đó, bọn họ liền đối với đến mấy lần trưởng, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Âu Dương Phong đánh lui. Hiện tại, Âu Dương Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, võ công của ngươi lúc nào lại tiến bộ, ta làm sao không biết? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta đã sớm tiến bộ, ngươi đương nhiên không biết. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi đừng quá cuồng vọng, ta hiện tại để ngươi biết cuồng vọng hạ tràng. Nói xong, Âu Dương Phong lập tức vận khởi các mô công, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, kỳ thực ngươi các mô công, ta đã sớm đã linh giáo rồi, hiện tại, ngươi còn dùng chiêu này võ công đối phó ta, ngươi không cảm thấy không có ý nghĩa sao? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta cho ngươi biết, lần trước, ta chỉ dùng nửa tầng công lực, hiện tại ta muốn đem tất cả công lực đều vận dụng lên, ngươi hãy mau chịu chết đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Phong song trưởng hướng phía trước vỗ tới, một song song độc trưởng hướng phía Lâm Thiên Diêu mãnh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, hắn lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi tử kỳ lập tức sẽ đến rồi. Lúc này, Âu Dương Phong muốn, người này võ công trên ta xa, nếu như ta với hắn liều mạng, nhất định sẽ gây bất lợi cho ta, không được, ta còn phải muốn biện pháp khác. Nghĩ vậy, Âu Dương Phong liền nhìn về phía trước, rất nhanh, hắn hướng phía trước tiến lên, ngay sau đó hắn liền rơi xuống hoa sân dưới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vạn vạn không nghĩ tới Âu Dương Phong dĩ nhiên đến chiêu này, vì vậy, hắn có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, thực sự là đáng tiếc ca, không nghĩ tới chúng ta thả chạy Âu Dương Phong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sao, luôn luôn một ngày, chúng ta nhất định có thể bắt được hắn. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngồi xuống a, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ nhanh chóng ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ liền nằm xuống, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta vừa rồi tại cùng Âu Dương Phong đối chiến thời điểm, ngươi phát hiện vấn đề gì? Quách Phù thấp giọng nói, không có gì, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta luyện công á. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình lại đạt tới một cái tầng thứ cảnh giới. Vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, thật tốt quá, xem ra, ta theo Âu Dương Phong đối chiến là có ích lợi rất lớn. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta kỳ thực đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy, Quách Phù, hai ta nữa đối luyện một cái, ngươi xem coi thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù quanh thân đánh tới, mà Quách Phù liên tục phất tay, hắn nhớ đem Lâm Thiên Diêu ngăn cản trở về, thế nhưng hắn phát hiện thực lực của đối phương quá lớn, chính mình căn bản là ngăn cản không được. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng đã nhìn ra, ngươi kỳ thực hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quách Phù thở dài một hơi nói, ta muốn nghỉ ngơi, thế nhưng hiện tại chuyện phiền lòng nhiều lắm, ta muốn nghỉ ngơi cũng không được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, lẽ nào ngươi không có nghe nói câu nào, buông tha bao quần áo chạy về phía mới sinh mệnh. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta đã sớm nghe qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta cái gì đều không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi mau nhanh ngủ đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng nhanh chóng nằm thẳng xuống tới, làm qua thêm vài phút đồng hồ, nàng liền đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem ta hẳn là xuống phía dưới nhìn. Nghĩ vậy, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy hoa sơn phía dưới đi tới, sau đó, hắn phát hiện phía trước có một mảng lớn đất bằng phẳng, vì thế, hắn nhớ, chỗ này đất bằng phẳng, ta vừa lúc dùng để luyện công. Vì thế, Lâm Thiên Diêu đi tới đất bằng phẳng chỗ, vì vậy, hắn bắt đầu luyện, làm một lát sau, song trưởng của hắn hướng phía trước vương, từng cổ một chân khí vọt tới phía trước nhất. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi làm gì chứ? Lâm Thiên Diêu vừa nghe thanh âm này ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải giấc ngủ sao? Quách Phù mỉm cười nói, ta mới vừa xác thực muốn ngủ, thế nhưng ta hiện tại không mệt, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi làm sao ở phía dưới luyện công? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ở Hoa Sơn bên trên luyện công, thời gian dài, ta cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên ta muốn đổi một địa phương. Quách Phù mỉm cười nói, vậy cũng tốt, được rồi, ngươi hiện tại luyện võ công gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hàng Long thập bát trưởng. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại đi phía trước tái phát ra thứ 19 trưởng, ta xem một chút. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, ngươi chờ chút. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lại hướng phía trước phát ra thứ 19 trưởng, sau đó, Quách Phù nhìn phi thường thỏa mãn, nàng lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta liền thích ngươi chiêu thức này. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, nếu như luyện nữa lời nói, ta cũng không chịu nổi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi vừa rồi luyện bao lâu? Thời gian Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không bao lâu, cũng liền trô cờ la tờ. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, vậy thật tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem hai ta nữa đối đấu một lần, ý của ngươi như? Quách Phù cười nói, chờ sau này à, ta muốn đi chung quanh một chút.